Chương 1411, thất bại tại chỗ. Tiền mặt mà streamer đem đi tặng trong buổi livestream, cuối cùng bị đòi lại toàn bộ, bọn họ lợi dụng sự đồng cảm của khán giả để gạt tiền. Làm từ thiện rất khó. An Lương và Dương Mậu Di đã thảo luận trước, khi Dương Mậu Di thực hiện các chương trình livestream từ thiện, cô sẽ cố gắng tránh quyên góp tài sản, tránh dẫn ra những tranh cãi không đáng có. Tình hình bây giờ đã tốt hơn. Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Vì Tô Đại Ngưu giỏi đan tre, nhưng lại thiếu thị trường, nên Dương Mậu Di đã giúp Tô Đại Ngưu mở ra con đường buôn bán, để cho Tô Đại Ngưu có một kênh buôn bán những sản phẩm được đan bằng tre. Khi Tô Đại Ngưu đối mặt với câu hỏi của Dương Mậu Di, ông ấy đã cân nhắc một lúc sau đó mới trả lời, nếu đã chẻ xong dây lạc, vậy thì thời gian đan ba loại thúng sẽ như nhau. Thúng nhỏ hơn thì lúc kết lại sẽ khó hơn một chút. Ba loại thúng tre này đều cần khoảng thời gian là 20 phút mới có thể làm xong một cái. Tô Bằng nói thêm, các dây lạc không có giá trị đối với chúng tôi, chỉ là khi chặt dây lạc có hơi phiền phức, giá thành của ba loại thúng tre cũng không cao lắm. Hóa ra là như vậy. Dương Mậu Di thở dài một hơi, cháu cứ nghĩ mấy cái nhỏ hơn thì sẽ xử lý nhanh hơn. Nếu đã như vậy, bất kể là lớn, vừa hay nhỏ, đều sẽ có giá 20 tệ một cái. Chú Tô thấy có được không? Dương Mậu Di hỏi. Đắt vậy. Tô Đại Ngưu hơi khó hiểu, chú bán trên đường chỉ có giá 5 tệ một cái thôi. Dương Mậu Di không nói nên lời. An Lương cũng có chút không nói nên lời. Có một người đàn ông trung thực ở đây, mau bắt ông ấy lại. Quay phim à, lát nữa nhớ xóa đoạn vừa nãy nha. Dương Mậu Di đang tạo hiệu ứng chương trình. Xuân Lan trả lời, thật ngại quá, cô đang livestream. Đám khán giả đã náo động lên cả rồi, nói rằng cô đang trục lợi. Để người quay phim xóa đi là được. Streamer Hồ Ly bán hàng thất bại rồi. Ha ha ha ha. Cười chết tôi rồi. Ban đầu tôi nghĩ buổi livestream từ thiện này là để cắt một phần tiền quyên góp. Sau đó thì chào bạn, chào tôi, chào mọi người, kết quả lại thành như vậy. Chú Tô này dễ thương quá. Nếu 5 tệ một cái, tôi mua hết. Có bao nhiêu thì tôi sẽ mua bấy nhiêu, sau đó tôi đem bán. Mọi người phát hiện ra bí mật để giàu có chưa? Dương Mậu Di cũng đang tự mình xem bình luận, cô ấy biết rằng khán giả không mong đợi mua nó với giá 5 tệ. Mặc dù Tô Đại Ngưu xác nhận với giá 5 tệ, nhưng môi trường thị trường thì lại khác. Ví dụ, trái đào lớn ở Đông Sơn chỉ có một giá, nhưng khi bán ra ngoài thì không chỉ còn một giá đó nữa, hiểu chứ? Chú Tô, chúng ta làm lại lần nữa. Khi cháu hỏi giá, chú nói 50 tệ một cái. Sau đó cháu mặc cả với chú, giả vờ giúp khán giả đấu tranh vì phúc lợi, cuối cùng chú miễn cưỡng đồng ý 20 tệ một cái. Tốt nhất là cứ giả vờ cãi hai ba câu, chú hiểu không? Dương Mậu Di đang làm hiệu ứng livestream. Tới rồi, đã có cảm giác của streamer bán hàng. Tình huống gì đây? Vừa mới bước vào phòng stream. Streamer Hồ Ly quên tắt camera rồi hả? Phía trước chú ý, streamer Hồ Ly đang đánh đòn tâm lý với chúng ta. Tôi cầu xin streamer Hồ Ly hãy làm một con người. Câm miệng cho tôi. Để tôi nói ra con số. 20 tệ. 10 vạn cái. Tô Đại Ngưu không biết thông lệ livestream. Vì vậy ông ấy đã trực tiếp từ chối Dương Mậu Di. Không được, chú không lừa dối mọi người. Ha ha ha. Dương Mậu Di bật cười, An Lương cũng cười. Khi An Lương cười, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa cũng cười lớn để che cho An Lương. Wow! Chú này vui tính quá! Thích rồi, thích rồi! Tôi nghi là streamer Hồ Ly đang kiếm diễn viên. Khán giả phía trước nên chú ý tố chất một chút, streamer Hồ Ly đã thông báo địa điểm, nếu streamer thực sự muốn kiếm diễn viên ắt hẳn sẽ không công báo địa điểm đâu. Dù sao cũng chỉ có 20 tệ một cái, tôi muốn mua 10 cái. Tay nghề đang thúng tre vừa rồi thực sự rất tốt. Tôi đã nhìn rất kỹ. Loại này gần như phải tốn 40 đến 50 tệ mới có thể mua một cái. Tôi đang mở một nhà trọ tư nhân ở Vân Nam, những sản phẩm làm bằng tre này rất hợp với phong cách nhà trọ, 20 tệ một cái quá rẻ. Tôi định mua 100 cái về làm đồ trang trí, sau đó bán cho khách du lịch với giá 50 tệ một cái. Cái đệt. Thiên tài kinh doanh. Bí mật của sự giàu có, mua rẻ bán cao. Mua, mua, mua. Không mua không phải là người. Streamer hồ ly, mau cho hàng lên kệ đi. Đã đến lúc phải đấu tranh cho tốc độ tay. Vừa nhìn là biết thúng tre này được làm thủ công rồi, dựa theo tính toán cứ mỗi 20 phút làm được một cái. Thời gian làm việc là 10 tiếng, vậy thì chỉ có thể làm được 30 cái. Dù sao thì tay tôi cũng nhanh. Trong khi các khán giả đang vui vẻ gửi bình luận, Dương Mậu Di giải thích chương trình livestream cho Tô Đại Ngưu, sau đó lấy điện thoại di động cho Tô Đại Ngưu xem phòng stream của cô ấy. Chương 1412, trong vòng 3 giây, chú Tô, khán giả cũng có thể nghe thấy chúng ta nói gì bất cứ lúc nào. Vừa nãy mọi người đều nói đùa thôi, chú tưởng là thật sao? Dương Mậu Di giải thích. Tô Đại Ngưu hơi xấu hổ, nói, người già như chú không hiểu mấy trò chơi mới của giới trẻ, nhưng 20 tệ có đắt quá không? Giá của cái thúng có đường kính 30cm và chiều sâu 10cm là 20 tệ, có đắt hay không? Cho dù là đắt hơn thì cũng không hề đắt tí nào. Chú Tô, một ngày chú có thể làm được bao nhiêu cái thúng như vậy? Dương Mậu Di hỏi. Trước khi Tô Đại Ngưu trả lời, Dương Mậu Di cũng đã tính toán nhanh và hỏi, 30 cái được không? Tô Đại Ngưu trực tiếp lắc đầu, không được. Không được, không được. Tô Bằng nói thêm, điều đó là không thể. Nếu chỉ đang giải tre với nhau thì còn có khả năng. Có điều, con người không phải là máy móc, hiệu quả về sau chắc chắn sẽ bị giảm sút. Ngoài ra, chú còn phải đi ra ngoài để chặt tre, còn phải cắt tre, sau đó chẻ tre thành những dây lạc. Cuối cùng là đan những dây lạc đó với nhau để tạo ra thúng tre. Mỗi quy trình trước và với mỗi quy trình sau cũng gần như nhau. Tô Bằng giải thích. Theo ước tính của chú, cần ít nhất 1 tiếng rưỡi để có thể đan được một thúng tre hoàn chỉnh. Tô Bằng nói thêm. Tô Đại Ngưu đồng ý với câu trả lời, cũng gần như vậy. Vậy thì giá bán của cháu rẻ quá rồi. Dương Mậu Di giải thích. Tô Đại Ngưu nhanh chóng nói, không rẻ đâu. Chú hài lòng với giá 20 tệ một cái. Chú có thể làm 10 cái mỗi ngày và 300 cái một tháng. Nếu cứ mỗi cái có thể bán được 20 tệ, vậy thì sẽ là 6.000 tệ, chú nói đúng không? Dương Mậu Di trả lời một cách khẳng định, đúng vậy, nhưng giá thực sự có hơi rẻ. Chú Tô, như vậy đi, cháu sẽ thiết lập cho chú bán 300 cái, chú sẽ có 3 tháng để hoàn thành xong mọi việc. Đợi lát nữa cháu chỉ cho chú cách mở cửa hàng online. Phòng stream của cháu sẽ dẫn link cửa hàng của chú. 3 tháng sau, chú có thể tự tăng giá tùy theo tình hình cụ thể được không? Dương Mậu Di hỏi. 300 cái như vậy. Tô Đại Ngưu ngạc nhiên, có thể bán nhiều như vậy sao? Tô Bằng trả lời, Đại Ngưu, nhà ông có bao nhiêu cái? Có gần 100 cái. Tô Đại Ngưu trả lời. Dương Mậu Di hỏi, đều là mấy loại lớn nhất này sao? Kích thước thì gần như là giống nhau, chỉ có chút chênh lệch nhỏ thôi. Tô Đại Ngưu trả lời. Đan thủ công nhất định phải có sự chênh lệch nhỏ. Nếu hiện đang tồn 100 cái vậy thì chú chỉ cần đan thêm 100 cái với đường kính 30cm nữa. Cháu sẽ thiết lập trước, xem có ai mua không. Dương Mậu Di giải thích. Bình luận trong phòng stream đã tràn khắp cả màn hình. Cầu xin streamer Hồ Ly tự tin hơn một chút. Khoảng 1.000 cái, một mình tôi có thể mua hết, sau đó thì truyền tay bán đi để kiếm tiền là được, ổn không? Đan thúng tre bằng thủ công, quả là tuyệt vời. Yêu cầu streamer Hồ Ly đặt hạn chế mua hàng. Nếu không, đơn hàng đầu tiên sẽ lập tức mua sạch hết hàng. Hóa ra đan một cái thúng tre lại phức tạp như vậy. Người quay phim Xuân Lan cũng nhìn thấy bình luận, trong khi cô ấy đang quay phim, cô ấy còn có một điện thoại khác để hiển thị màn hình. Hiển nhiên là có thể nhìn thấy bình luận. Streamer Hồ Ly, có khán giả yêu cầu cô đặt hạn chế mua hàng, tránh việc không đủ bán. Xuân Lan nhắc nhở. Ồ, suýt nữa thì tôi quên mất. Dương Mậu Di trả lời, vậy thì hãy thiết lập một tài khoản, mỗi lần chỉ được mua nhiều nhất 2 cái thúng tre, hơn nữa không miễn phí vận chuyển cho bất kỳ khu vực nào. Ban đầu Dương Mậu Di vẫn đang cân nhắc việc mua 3 hoặc 5 cái sẽ miễn phí vận chuyển. Nhưng bây giờ với mức giá này, cô quyết định không miễn phí vận chuyển nữa. Kính thưa quý vị khán giả, tôi đã thiết lập xong hết rồi, 400 cái với đường kính 30cm, 300 cái với đường kính 25cm và 300 cái với đường kính 20cm. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, có một chút lỗi cũng là chuyện bình thường. Dương Mậu Di giải thích. Mỗi người, mỗi loại có thể mua nhiều nhất 2 cái, thứ tự giao hàng là tùy theo đơn đặt hàng, ai trước thì gửi trước, ai sau thì gửi sau. Tôi cũng đã giải thích rõ với chú Tô, 3 loại thúng, mỗi ngày sẽ đăng một loại, cách 3 ngày sẽ lặp lại vòng tuần hoàn như vậy, sau đó cứ 3 ngày sẽ gửi hàng một lần. Dương Mậu Di tiếp tục nói thêm. Mọi người hãy lao lại đi, sản phẩm lên kệ rồi. Dương Mậu Di đột nhiên nói. Sau đó chỉ trong 3 giây, các bình luận oán trách được gửi đi. Tôi phục rồi, có phải mấy người dùng phần mềm hack không vậy? Mẹ kiếp, tôi không phục. Tốc độ sử dụng tay trong 20 năm độc thân của tôi lại không giật hàng nhanh bằng mấy người. Tôi đang nghi ngờ liệu có người thực sự mua được nó không? Tôi cũng nghi ngờ như vậy. Có lẽ nào nói là có 400 cái nhưng thực tế chỉ có 4 cái không? Màn hình đen rồi. Màn hình đen rồi. Màn hình đen rồi. Streamer Hồ Ly, cô có gì đó không đúng. Chương 1413, dành sự tôn nghiêm cho người khác. Có hơn 9.000 khách VIP, không biết có bao nhiêu tài khoản phụ. Nếu tính theo quy định mỗi người chỉ mua được 2 cái và tính theo kiểu 3 loại chỉ có thể mua được 1 loại, vậy thì có khoảng 500 người mua được mà thôi, không giật kịp thì cũng là chuyện bình thường phải không? Xuân Lan nhắc nhở, streamer Hồ Ly, khán giả không tin cô đã thiết lập nhiều thúng tre như vậy, làm phiền cô kiểm tra lại dữ liệu nền, sau đó cho khán giả xem tình hình. Dương Mậu Di bấm vào dữ liệu nền, Xuân Lan quay lại tình hình trong màn hình, sau đó những khán giả xem livestream đã phát hiện ra. Lần đặt đơn hàng này được hoàn thành chỉ trong vòng 2,63 giây. Tốc độ này có thể so sánh với tốc độ mua điện thoại Xiaomi rồi. Chú Tô, xin chúc mừng chú, 1.000 cái thúng tre, tất cả đều được bán với giá 20 tệ một chiếc. Lát nữa cháu sẽ in đơn hàng ra cho chú, sau đó sẽ dạy chú cách gửi hàng và cách thiết lập cửa hàng online. Dương Mậu Di nói rõ. Tô Đại Ngưu im lặng một lúc, ông ngập ngừng hỏi, 1.000 cái, mỗi cái 20 tệ. Vâng. Dương Mậu Di gật đầu khẳng định. Tổng cộng 2.000.000 tệ. Tô Đại Ngưu hỏi lại. Vâng. Dương Mậu Di lại gật đầu. Tốt quá, mắt của vợ chú được cứu rồi. Còn cả Tô, mau đi gọi mẹ về đây ngay. Tô Đại Ngưu hét lên, sau đó tiếp tục giải thích, mắt của vợ chú rất tệ, bà ấy ngại đến bệnh viện, bây giờ có tiền rồi, chú có thể dẫn bà ấy đi bệnh viện để khám. Công ty đầu tư An Tâm không điều tra ra được thông tin này. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, khi lần đầu tiên Dương Mậu Di hỏi Tô Đại Ngưu cần giúp đỡ gì, ông ấy không trực tiếp đòi tiền, cũng không trực tiếp yêu cầu hỗ trợ y tế. Điều này cho thấy Tô Đại Ngưu có tôn nghiêm của chính mình. Được rồi, khoản tiền này cháu sẽ đưa cho chú trước, khoản tiền thanh toán sau đó thì cháu sẽ tự mình lấy lại. Dương Mậu Di vẫn không nói về việc quyên góp. Nếu người khác có thể tự mình kiếm tiền, vậy thì cứ để người khác giữ lại tôn nghiêm của họ. Vào buổi trưa, An Lương và Dương Mậu Di cùng ở lại làng Đông Thủy, bọn họ dùng bữa tại nhà của Tô Bằng. Tô Bằng hăng hái lấy ra món thịt ba chỉ xào tỏi, còn có món thịt heo hầm củ sen, các loại rau nhà trồng theo mùa và cả cơm khoai tây chiên giòn. Mặc dù bữa ăn này không được hệ thống nhân sinh người thắng công nhận, nhưng An Lương cảm thấy hương vị vẫn ổn. Trước sự kiên trì của An Lương và Dương Mậu Di, cuối cùng Tô Bằng cũng nhận 1.000 tệ làm chi phí ăn uống. Phí ăn uống này không nhiều không ít, mặc dù có thể hơn cả tiền thịt ba chỉ và thịt heo, nhưng An Lương và Dương Mậu Di chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm lợi. Buổi chiều, Dương Mậu Di tiếp tục livestream, chủ yếu là dạy Tô Đại Ngưu kỹ năng mở cửa hàng online, sau đó còn kèm theo một điều kiện là tặng cho Tô Đại Ngưu một chiếc điện thoại thông minh. Điều kiện cụ thể là sau này nếu như có tạo ra các sản phẩm tre mới, phải tặng một ít cho Dương Mậu Di. Dương Mậu Di cũng đưa ra một số gợi ý như dùng những cành tre nhỏ đang thành lưới tre làm đồ trang trí, hoặc giỏ xách tay đựng rau. Gần 4 giờ chiều, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã lắp đặt xong giường học đa năng, hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời và đèn tiết kiệm năng lượng. Dương Mậu Di đã thanh toán trước 2.000.000 tệ cho Tô Đại Ngưu, sau đó theo thỏa thuận giữa hai bên, Dương Mậu Di đã nhận được 17 sọc tre, 42 quả trứng và một số loại rau từ làng. Các bạn khán giả ơi, thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Chuyến đi từ thiện Hồ Ly may mắn đầu tiên của chúng tôi sắp kết thúc. Cuối cùng, Chúng tôi sẽ phát một phúc lợi nhỏ, 17 sọt tre sẽ được trao cho khán giả trong phòng stream. Dương Mậu Di nói rõ. Mỗi một sọt tre là một phần thưởng. Để tránh lãng phí vô nghĩa, tất cả những sọt tre đều được tặng miễn phí, nhưng cần có 188 chiếc like stick tham gia. Tất cả những chiếc like stick đã tham gia này sẽ được chuyển vào tài khoản từ thiện. Dương Mậu Di nói thêm. Nhân tiện, vì ứng dụng răng hổ không được chia hoa hồng, nên tài khoản từ thiện của chúng tôi phải chịu sự giám sát và xem xét của ứng dụng răng hổ. Mặc dù chúng tôi có thể chấp nhận sự xét duyệt của bạn khán giả, nhưng nếu các bạn khán giả ngày nào cũng đòi xét duyệt, chúng tôi cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Dương Mậu Di giải thích tình hình. Do đó, chúng tôi đã thêm một quy tắc đặc biệt. Nếu một lần tặng quà mà giá trị vượt hơn cả giá trị của tàn bảo đồ, chúng tôi sẽ cung cấp hóa đơn tài khoản từ thiện tương ứng để chấp nhận sự giám sát của mọi người. Dương Mậu Di nói thêm. Được rồi, chương trình rút thăm sọc tre bắt đầu. Ai có mèo trong nhà thì tôi tin rằng mèo của người đó cũng sẽ rất thích, có thể làm chỗ ngủ hoặc có thể làm đồ cho mèo cào móng, tuyệt đối sẽ tốt hơn sofa rất nhiều. Dương Mậu Di đề cập đến công dụng của sọc tre. Chương 1414, phần thưởng như từng quen biết. Khi Dương Mậu Di đang làm chương trình rút thăm để kết thúc, An Lương nhận được một lời nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tôn trọng những người tự lực đáng được tôn trọng. Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Ký chủ đã giúp Dương Mậu Di hoàn thành việc chuyển đổi chương trình livestream, lan tỏa tình yêu và phát huy năng lượng tích cực. Xin chúc mừng ký chủ đã giành được phần thưởng đặc biệt, thông tin năng lượng quan trọng. Phần thưởng này. An Lương đã từng nhận được phần thưởng này. Khi An Lương và Trần Minh đấu với nhau trong trận quyết định. Khi hoàn thành nhiệm vụ, tài bắn tỉa của Ma Vương, anh cũng nhận được phần thưởng, thông tin năng lượng quan trọng. An Lương không ngần ngại kiểm tra phần thưởng, thông tin năng lượng quan trọng của lần thứ hai này. Sau khi đọc phần thưởng của thông tin năng lượng quan trọng thứ hai, trong lòng An Lương đã có một phán đoán nhất định. Phần thưởng, thông tin năng lượng quan trọng của cả hai lần đều có liên quan đến một thông tin lớn. Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Chắc vẫn còn có phần thưởng như vậy. Hệ thống có ở đó không? Xin hỏi nhiệm vụ tiếp theo là gì? An Lương bày tỏ cần hệ thống nhân sinh người thắng tiếp tục thưởng một phần thông tin năng lượng quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn phớt lờ An Lương như mọi khi. Hệ thống nhân sinh người thắng này cái gì cũng tốt. Nó đưa An Lương lên ngôi vị của người chiến thắng cuộc sống và trở thành người chiến thắng cuộc sống hết lần này đến lần khác. Nhưng có điều nó không thích quan tâm đến người khác lắm. Kính thưa quý vị khán giả, rút thăm kết thúc, tôi phải đi trước đây, tạm biệt. Dương Mậu Di một lần nữa tắt livestream với tốc độ ánh sáng, sau khi nói xong lời tạm biệt là lập tức đóng livestream. Đại Vương. Sau khi Dương Mậu Di tắt livestream, cô đã gọi An Lương. An Lương mở mắt. Đại Vương buồn ngủ sao? Dương Mậu Di hỏi. Một chút. An Lương gật đầu. Buổi livestream kết thúc rồi à? Vâng, chỉ là tặng sọc tre thôi mà. Dương Mậu Di giải thích, cảm ơn Đại Vương, em cảm thấy hiệu quả livestream hôm nay rất ổn, livestream như vậy thật là tốt. Dương Mậu Di không phải là một kẻ ngốc, cô ấy biết rằng Tô Đại Ngưu là đối tượng giúp đỡ được lựa chọn cẩn thận. Thế nhưng, cho dù được lựa chọn cẩn thận thì sao? Nếu không có sự lựa chọn kỹ lưỡng của An Lương ở phía sau hậu trường, và không có sự livestream của Dương Mậu Di, cuộc đời của Tô Đại Ngưu sẽ không thay đổi, ông ấy có đan hàng rào tre cũng vô dụng. Chỉ có thể bán tre trong khoảng 10 dặm 8 làng mà thôi. Đồ ngốc! An Lương xoa xoa tóc của Dương Mậu Di. Những buổi livestream sau này sẽ do Xuân Lan và Thu Cúc giúp em lựa chọn. Đồng thời bọn họ cũng sẽ chỉnh sửa nội dung của chương trình livestream, sau đó sẽ đăng thêm nhiều nội dung lên YouTube và Billy. Vâng, vâng, cảm ơn Đại Vương, em biết rồi. Dương Mậu Di trả lời. Nhân tiện, Đại Vương, lần này khi nào anh rời đi? Dương Mậu Di hỏi. An Lương trả lời, chắc là ngày mai. Ngày mai là ngày 29 tháng 3, bất giác anh lại rong chơi đến cuối tháng. Anh định quay lại gặp Bạch Nguyệt và hai chị em nhà họ Hạ. Gần 9 giờ tối thứ bảy. An Lương và Dương Mậu Di từ phòng tắm đi ra. Đại Vương, em đi viết bài trước đây. Dương Mậu Di nói, em có một cuộc hẹn với Nhược Nam, ngày mai em với cô ấy đi chụp hình ở quán bún chua cay. Ừm, em đi viết bài trước đi, anh cũng xử lý công chuyện một chút. An Lương trả lời. Dương Mậu Di đi đến phòng dành cho livestream, cô ấy bắt đầu viết những bài viết liên quan đến món bún chua cay. An Lương nằm ngửa trong phòng ngủ khác để kiểm tra thông tin công việc trên điện thoại di động. Kế hoạch tìm kiếm kho báu do công ty đầu tư An Tâm và công ty đầu tư Nhân An ở Thái Lan phối hợp thực hiện đang tiến triển thuận lợi. Công ty đầu tư An Tâm thu được lợi nhuận từ thị trường kỳ hạn, công ty đầu tư Nhân An thu được lợi nhuận từ thị trường giao ngay. Cho dù đó là thị trường kỳ hạn hay thị trường giao ngay, cả hai đều có lợi. An Lương đang xem tin nhắn do Đổng Đại Ngư của công ty Huawei gửi đến. Đổng Đại Ngư, An Lương, chúng tôi sẽ mở buổi họp báo về chiếc điện thoại dòng P40 tại Paris, Pháp lúc 9 giờ tối nay. Đổng Đại Ngư, hoan nghênh cậu đến xem buổi livestream của chúng tôi. Đổng Đại Ngư, địa chỉ livestream. An Lương liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ đã là 8 giờ 58 phút tối, múi giờ ở Paris muộn hơn múi giờ ở Hạ Quốc khoảng 6 tiếng. Cho nên bên đó bây giờ đang là 1 giờ chiều. An Lương, được rồi. Đổng Đại Ngư, ha ha, cuối cùng cũng đợi được cậu. Đổng Đại Ngư, tôi đã sẵn sàng lên sân khấu trước rồi, cậu An. Chiếc điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene sẽ được gửi cho cậu, sau buổi họp báo sẽ có người đem tới. Đổng Đại Ngư, tôi có thể giao nó ở đâu? An Lương, anh cứ mở họp báo trước đi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Đổng Đại Ngư, được rồi. Đúng 9 giờ tối. An Lương bấm vào phòng livestream buổi họp báo điện thoại di động Huawei. Chương 1415, đặc tính mạnh hơn. Pháp, Paris. Đổng Đại Ngư bước lên sân khấu trong bộ vest và giày da, anh ta cầm micro và mở màn chương trình bằng tiếng Anh lưu loát. Xin chào mọi người, tôi là Đổng Đại Ngư của Huawei. Tôi rất vui được gặp lại các bạn. Đổng Đại Ngư phát biểu. Hãy để tôi nói về một điều mà mọi người đều quan tâm. Gần đây, đã có nhiều suy đoán về điện thoại Huawei của chúng tôi, bao gồm cả việc chúng tôi sẽ chính thức ra mắt điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene. Đổng Đại Ngư cho biết. Đối với câu hỏi này, bây giờ tôi sẽ đưa ra một câu trả lời khẳng định. Đổng Đại Ngư tăng âm lượng. Huawei chúng tôi sẽ chính thức ra mắt điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene. Hiện tại, lô điện thoại dòng B40 phiên bản pin Graphene đều sẽ là phiên bản cao nhất của B40 Pro. Bao gồm bộ nhớ vận hành lớn, bộ nhớ lưu trữ lớn, lần lượt là 12GB và 1TB. Đổng Đại Ngư công bố cấu hình cao độc quyền của phiên bản pin Graphene. Cấu hình tối đa của B40 Pro thông thường là 8GB, 512GB, thấp hơn so với phiên bản pin Graphene. Chắc điều mà mọi người quan tâm nhất chính là thông tin pin và thông tin sạc của phiên bản pin Graphene, phải không? Câu hỏi tu từ đùa cợt của Đổng Đại Ngư. Trước khi công bố thông tin, trước tiên chúng tôi sẽ lấy một chiếc điện thoại di động B40 Pro phiên bản pin Graphene để sạc thử. Đổng Đại Ngư lấy ra một chiếc điện thoại di động B40 Pro. Anh ta thử bật lên, nhưng trên màn hình hiển thị biểu tượng pin yếu. Mọi người đều đã thấy rồi đấy. Điện thoại di động B40 Pro này đã hiển thị pin quá yếu và không thể bật được. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành sạc pin bằng cáp sạc đặc biệt và bộ sạc chuyên dụng cho phiên bản pin Graphene. Đổng Đại Ngư cắm điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene vào bộ sạc. Bây giờ bắt đầu sạc, màn hình lớn bắt đầu tính giờ. Đổng Đại Ngư nhắc nhở. Màn hình lớn ở phía sau tôi sẽ ghi lại thời gian sạc của chiếc điện thoại B40 Pro này trong toàn bộ quá trình. Xin mọi người đừng lo lắng, thời gian sạc rất ngắn, không phải chờ đến lúc cuối buổi họp nó mới được sạc đầy đâu. Đổng Đại Ngư nói đùa. Khi tôi vừa nói xong đoạn trước và nói đoạn này để nhắc nhở mọi người, pin của nó đã được sạc đến 4%. Đổng Đại Ngư nói mà không quay đầu nhìn lại. Thông tin sạc được hiển thị trên màn hình lớn thực sự đã đạt đến 4%. Đổng Đại Ngư tiếp tục giới thiệu, có thể mọi người không ngạc nhiên lắm với tốc độ sạc này. Bởi vì có một số điện thoại di động dường như có thể đạt được tốc độ này, nhưng trước tiên chúng ta hãy xem nhiệt độ của điện thoại di động trong quá trình sạc. Nhiệt độ phòng hiện tại là 22 độ C, khi sạc đến 5%, nhiệt độ của điện thoại di động chỉ có 24 độ C, vui lòng tiếp tục hiển thị nhiệt độ trên màn hình lớn. Đổng Đại Ngư ra lệnh. Trên màn hình lớn lại xuất hiện lời nhắc nhiệt độ của điện thoại. Để đảm bảo tính ổn định của quá trình sạc tốc độ cao, đầu nối cáp dữ liệu của chúng tôi sử dụng đầu nối mạ vàng và cáp dữ liệu sử dụng dây đồng mạ bạc không oxy cao cấp hơn. Bộ sạc sử dụng kỹ thuật GaN, vì vậy dù là đầu nối cáp dữ liệu hay nhiệt độ của bộ sạc, tất cả đều được kiểm soát rất tốt. Đổng Đại Ngư giải thích. Khi chúng tôi giới thiệu đến đây, chiếc điện thoại di động B40 Pro vừa được thông báo pin yếu, giờ đã sạc đến 10% pin một cách lặng lẽ. Đổng Đại Ngư nói thêm. Mà thời gian thì chỉ mới trôi qua có một phút. Đổng Đại Ngư nhắn nhủ đến khán giả và giới truyền thông trong buổi họp báo. Mọi người đã cảm nhận được sức mạnh của pin Graphene chưa? Đổng Đại Ngư mỉm cười hỏi, vậy thì tiếp theo đây, bạn sẽ cảm nhận được các đặc tính mạnh mẽ hơn của pin Graphene. Paris Pháp. Buổi họp báo về điện thoại dòng B40 Pro đang được diễn ra, nhân vật chính của buổi họp báo này là pin Graphene, con cờ của An Lương. Điện thoại di động Huawei của chúng tôi đã từng trình diễn với dòng Mate 30 Pro phiên bản pin Graphene. Tôi tin rằng một số người ở đây đã biết và vẫn nhớ đến hiệu suất mạnh mẽ của nó. Đổng Đại Ngư nói rõ. Vào thời điểm đó, công suất sạc của chiếc điện thoại dòng Mate 30 Pro phiên bản pin Graphene là 100W, thật đáng kinh ngạc. Bây giờ đến chiếc điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene, chúng tôi tiếp tục tăng công suất lên 20%, tăng mức sạc 100W vốn đã đáng kinh ngạc lên công suất sạc 120W. Đổng Đại Ngư nói. Có phải ai cũng cảm thấy những công ty khác cũng có công suất sạc này? Đổng Đại Ngư trêu chọc. Nhưng công suất sạc 120W của Huawei chúng tôi là công suất sạc cả quá trình. Theo dữ liệu thử nghiệm của phòng thử nghiệm Huawei, thời gian sạc từ 0 lên 100% của chiếc điện thoại Mate 30 Pro với phiên bản pin Graphene chỉ mất gần 13 phút, nhưng bây giờ chỉ cần 10 phút. Đổng Đại Ngư công bố các đặc tính mạnh mẽ của pin Graphene. Tôi tin rằng có ai đó đã đoán được dung lượng pin của dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene giống với dòng Mate 30 Pro phiên bản pin Graphene, tầm khoảng 7.000 mAh, phải không? Đổng Đại Ngư đã đưa ra một câu hỏi. Dự đoán của mọi người không sai, nhưng tôi muốn mang đến cho mọi người một bất ngờ nhỏ hơn nữa. Dung lượng pin của dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene đã được tăng thêm 200 mAh. Đổng Đại Ngư công bố câu trả lời. Chương 1416, hành động này thật là khó chịu. Dung lượng pin tổng cộng là 7.200 mAh, đồng thời nó có thể được sạc đầy từ 0 đến 100% trong 10 phút, mọi người có thích không? Đổng Đại Ngư đưa ra một câu hỏi. Lần này, chúng tôi sẽ không kiểm tra tuổi thọ pin cụ thể trong buổi họp báo, vì thời lượng pin của nó thực sự đáng kinh ngạc, tốc độ sạc quá nhanh. Đối với nó mà nói, hoàn toàn không tồn tại nỗi sợ khi dung lượng pin không đủ. Đổng Đại Ngư thở dài. Tôi đã sử dụng điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene trong 3 ngày trước buổi họp báo. Đổng Đại Ngư tôi muốn gọi nó là điện thoại di động mạnh nhất. Không gì sánh được. Đổng Đại Ngư tiếp tục thở dài. Có thể có một số người không thích camera kép phía trước của điện thoại dòng B40 Pro của Huawei chúng tôi, cũng sẽ có một số người không thích màn hình cong của chúng tôi. Cũng có một số người không thích thương hiệu Huawei của chúng tôi, nhưng những điều này không thành vấn đề. Đổng Đại Ngư bình tĩnh nói. Nhưng nếu có người bảo rằng không thích pin Graphene, tôi chỉ có thể nói tư tưởng của những người như vậy quả thực có vấn đề. Đổng Đại Ngư tiếp tục nói. Vậy một chiếc điện thoại B40 Pro phiên bản pin Graphene mạnh mẽ như vậy có giá bao nhiêu? Đổng Đại Ngư cố tình đưa ra một nút thắt. Trước khi trả lời giá, hãy để tôi nói về một chuyện khác. Đổng Đại Ngư vỗ tay. Màn hình lớn được chia làm hai, một nửa hiển thị thông tin sạc pin, một nửa hiển thị cuộc đối thoại giữa Weibo của Đổng Đại Ngư với Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai. Đây là Weibo của Hạ Quốc chúng tôi. Graphene ước mơ tương lai là nhà cung cấp pin Graphene cho điện thoại di động Huawei của chúng tôi. Đối phương đã tiết lộ rằng số lượng pin Graphene mà bọn họ cung cấp cho chúng tôi lần đầu tiên là hơn 3 vạn cục. Đổng Đại Ngư nói rõ. Không bao gồm các máy kiểm tra kỹ thuật, máy kiểm tra va chạm. Vờ, lô điện thoại dòng B40 Pro, phiên bản pin Graphene đầu tiên của chúng tôi đạt tổng số 33.888 chiếc. Đổng Đại Ngư công bố con số. 300 chiếc trong số chúng sẽ được gửi đến các nhà cung cấp của chúng tôi. Dù sao thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, trước đó chúng tôi đã bị quản trị viên Weibo của bên họ tống tiền, vì thế cuối cùng chỉ có thể bán ra thị trường 33.588 chiếc. Đổng Đại Ngư nói đùa. Huawei chúng tôi quyết định lô điện thoại dòng B40 Pro, phiên bản pin Graphene đầu tiên sẽ được bán với giá là 2.888 euro. Đổng Đại Ngư đã công bố mức giá cuối cùng. Nếu lược bỏ yếu tố tỷ giá hối đoái. Đối với người Pháp mà nói, 2.888 euro có lẽ là 2.888 nhân dân tệ trong mắt người Hà Quốc. Nhưng thực tế không thể tính như thế này. Bởi vì một số công nhân viên chức ở thành phố có thể kiếm được 2.888 nhân dân tệ ở Hà Quốc, bọn họ có thể dễ dàng làm được điều đó, thế nhưng ở Pháp thì lại không thể, hầu hết mọi người không thể kiếm được mức lương 2.888 euro một tháng. Giá này cũng rất đắt đối với người tiêu dùng Pháp, nếu được chuyển đổi thành nhân dân tệ, con số đó sẽ là khoảng 22.760 tệ. Một chiếc điện thoại hơn 2.2 vạn là một mức giá cao ngất ngưỡng đối với người tiêu dùng của Hà Quốc. Do lô điện thoại dòng B40 Pro, phiên bản pin Graphene đầu tiên có nguồn cung cấp hạn chế. Nên là lô điện thoại dòng B40 Pro, phiên bản pin Graphene đầu tiên này tạm thời sẽ không cung cấp cho các khu vực khác ngoài Hà Quốc. Đổng Đại Ngư khéo léo nói ra lệnh cấm cung cấp của An Lương. Theo yêu cầu của An Lương, các sản phẩm pin Graphene hiện tại bị cấm bán trực tiếp ra nước ngoài. Đó không phải là yêu cầu về bí mật kỹ thuật gì cả. Ngay cả khi pin Graphene được chủ động gửi cho người khác để nghiên cứu, thì người khác cũng không thể đảo ngược kỹ thuật để nghiên cứu ra nó được. Giống như bộ xử lý của Intel vậy, lẽ nào vì nó được làm bằng cát, nó có thể cho ra sản phẩm, cho nên cũng có thể đảo ngược kỹ thuật để làm ra. Công nghệ của pin Graphene tưởng chừng không bằng CPU. Nhưng thực tế lại rất cao. Lệnh cấm bán hàng ra nước ngoài phần nhiều là về thái độ. Giống như công ty Samsung của Hàn Quốc, màn hình cao cấp của bọn họ hầu như không được bán ra nước ngoài, một số sản phẩm cao cấp của Nhật Bản cũng không được bán ra nước ngoài, hoặc cấm bán cho Hà Quốc. Thêm việc An Lương muốn tỏ rõ thái độ với Hoàng Quốc Tường nên mới có lệnh cấm như vậy. Tuy nhiên, vì có lệnh cấm như vậy nên khiến cho buổi họp báo của Huawei trông rất không bình thường. Đổng Đại Ngư quảng cáo pin Graphene nhiều bao nhiêu, mạnh mẽ đến bao nhiêu, cuối cùng lại nói ra một câu là không được bán ở khu vực nước ngoài. Hành động này thực sự rất khó chịu. Ngày hôm sau, Chủ nhật. Buổi sáng, An Lương đi theo Dương Mậu Di và Studio Nhược Nam để quay một bộ phim tài liệu ẩm thực về món bún chua cay. Khoảng 1 giờ chiều, An Lương nói lời từ biệt với Dương Mậu Di. Đại Vương. Dương Mậu Di ôm lấy An Lương. Cô không muốn rời khỏi An Lương. An Lương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Dương Mậu Di. Anh sẽ thường xuyên ghé qua, đừng lo lắng. Dương Mậu Di ôm chặt An Lương, tận hưởng chút ấm áp cuối cùng. An Lương lái chiếc Porsche 718 Cayman rời khỏi Lâm Sơn Cư. Anh không gửi xe đến Thiên Không Cảnh. Vì trước đó anh nói rằng sẽ đi học, bây giờ gửi xe qua đó không phải bị lộ rồi sao? An Lương gửi xe đến trung tâm Porsche ở Bắc Ngọc, nhờ Thái Minh Kiệt thu xếp chuyện rửa xe sạch sẽ, sau đó lại gửi qua kia. Phải làm như vậy mới thỏa đáng. Chương 1417, sự trưởng thành của Bạch Nguyệt. Lúc 2 giờ 30 phút chiều, An Lương ngồi đường sắt cao tốc trở về Thiên Phủ, anh quay lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương đi một vòng quanh khuôn viên trước, những con mèo hoang từng rất dễ bị phát hiện dưới ánh nắng mặt trời giờ đã biến mất không tăm tích. Kể cả chó hoang cũng biến mất không tăm tích. Rõ ràng công việc của Bạch Nguyệt đã rất thành công, ít nhất là không có mèo hoang và chó hoang trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương đến bãi đậu xe ngoài trời, anh lái chiếc Lamborghini Urus màu vàng sáng phóng đi. Anh định đến học viện gần đó để kiểm tra tình hình. Từ Học viện Khoa học và Công nghệ Thiên Phủ đến Học viện Nông nghiệp Thiên Phủ, còn có Học viện Mỹ thuật, v.v., An Lương đều đi dạo một vòng xung quanh tất cả các học viện ấy. Cũng giống như ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ, anh không hề nhìn thấy chó mèo đi lạc. Cuối cùng thì anh đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ, Sau khi đậu xe ở bãi đậu xe ngoài trời, An Lương đang đi dạo trong học viện sư phạm Thiên Phủ. Trên đường đi, anh gửi tin nhắn cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. An Lương, Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, hai người đang học sao? Hạ Như Ý, em đang học bù. Hạ Hòa Tâm, em đang ở trong thư viện. Hai chị em bọn em không cùng một ngành. An Lương, anh sẽ đến thư viện ngay. Hạ Hòa Tâm, anh đến rồi. Hạ Như Ý, không phải công ty đầu tư An Tâm của anh đang xung đột với Bộ Kinh tế Nhật Bản sao, anh vẫn có thời gian rảnh à? An Lương, bọn họ xử chuyện của bọn họ, anh về là để học. An Lương, bên cạnh đó, phải là công ty đầu tư An Tâm của anh đánh vào Bộ Kinh tế Nhật Bản, phải đánh cho đối phương văng não chó ra, hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn lao. Hạ Như Ý, chuyện lần này thực sự do Bộ Kinh tế Nhật Bản đứng sau hậu trường sao? Hạ Hòa Tâm, em cảm giác đó là anh. An Lương, không quan trọng ai là người đứng sau hậu trường. An Lương, anh là kẻ đứng sau hậu trường. Nhật Bản cũng là kẻ đứng sau hậu trường, mọi người đều có lợi ích của riêng mình. An Lương, được rồi, anh đến thư viện trước, anh có chuyện muốn hỏi em. An Lương rất quen thuộc với Học viện Sư phạm Thiên Phủ, không chỉ vì Học viện Sư phạm Thiên Phủ nằm đối diện với Học viện Kinh tế Thiên Phủ, mà còn vì An Lương rất thường xuyên đến thăm. Thư viện của Học viện Sư phạm Thiên Phủ bị quản lý khép kín, nhưng An Lương rõ ràng có thể vào bằng cách dùng chức năng quét mặt. Anh là một nhân vật lớn ở bên Học viện Sư phạm Thiên Phủ, chuyện quét mặt không có gì khó khăn. Trong thư viện, An Lương tìm thấy Hạ Hòa Tâm, cô đang đọc sách về tâm lý học hành vi. An Lương đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Hòa Tâm, thấp giọng nói, đang tự học à? Vâng. Hạ Hòa Tâm nhẹ nhàng trả lời. Mà này, chó mèo hoang trong học viện của em biến mất lúc nào vậy? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm vẫn nhẹ nhàng trả lời, vào thứ ba và thứ tư, Bạch Nguyệt dẫn theo nhóm mà cô ấy thành lập đi sắp xếp cho toàn bộ tất cả những con mèo hoang và con chó hoang trong học viện của bọn em. Bạn học Bạch Nguyệt thực sự rất tuyệt vời. Hạ Hòa Tâm nhẹ nhàng vỗ tay. An Lương khẽ gật đầu. Cô ấy thích mèo và chó. Việc những con mèo và con chó này đi lạc trong khuôn viên trường là một điều không tốt. Nếu có một con mèo hoang cào ai đó hoặc một con chó hoang cắn ai đó, đó sẽ là một rắc rối lớn. Nếu chỉ có mèo hoang cào người vậy thì dễ xử lý hơn một chút, dù sao thì mấy cái bệnh dại đó chỉ là vấn đề tiền bạc. Lỡ như có chó hoang cắn người thì sao? Mối đe dọa của chó hoang đối với học sinh vượt xa cả mèo hoang, nếu chẳng may số lượng chó hoang nhiều hơn một chút, thậm chí có thể xảy ra những vấn đề liên quan đến sự an toàn của bản thân. Đồng thời, một khi xảy ra sự cố chó hoang gây thương tích cho người dân, những con chó hoang này chắc chắn sẽ bị bắt và giết chết. Khi đó, ngay cả mèo hoang và chó hoang vô tội cũng sẽ bị xử lý tương tự. Đúng không? An Lương cũng rất tốt bụng. Nhân tiện, tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân do Bạch Nguyệt tạo ra đã được thành lập ở học viện của bọn em. Hiện tại, học viện của bọn em có hơn 100 người tham gia. Hạ Hòa Tâm nói thêm. An Lương thầm thở dài trong lòng, Bạch Nguyệt đã trưởng thành rất nhanh. Bạch Nguyệt gầy gò, bướng bỉnh và tự kỷ khi xưa, nay đã trưởng thành đến mức như vậy. Có lẽ trong lòng Bạch Nguyệt thực sự muốn giúp đỡ những con vật đi lạc đó chăng? Bạch Nguyệt trưởng thành nhanh như vậy có phải là do tình yêu của cô ấy dành cho nghề này? Trong thư viện của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, Hạ Hòa Tâm và An Lương đã nói chuyện về Bạch Nguyệt. Hờ mờ mờ mờ mờ. Hình như cứ có cảm giác kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Mà này, tình hình bên quán bếp riêng sao rồi? An Lương vừa nói chuyện vừa duỗi tay phải ra nắm lấy tay trái của Hạ Hòa Tâm, 10 ngón tay đang vào nhau. Hạ Hòa Tâm có chút ngượng ngùng, tính cách chân thực của cô ấy là dễ xấu hổ hơn so với Hạ Như Ý, cho dù cô ấy có thể chuyển sang trạng thái của Hạ Như Ý mà không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng tính cách chân thực vẫn là dễ xấu hổ hơn nhiều. Chương 1418, lẽ nào hai chị em đều là thiên tài? Ngày nào mẹ em cũng đều theo dõi tình hình bên quán bếp riêng. Mỗi ngày mẹ đều qua đó rất sớm, đến tối mới trở về. Mẹ em rất nghiêm túc trong việc giám sát xây dựng bếp riêng, phải không? Hạ Hòa Tâm nói rõ. Kỳ thực không cần hỏi An Lương cũng biết quán bếp riêng nhất định không có vấn đề gì. Bởi vì quán bếp riêng rất quan trọng đối với Thái Vũ Sang. Đối với Thái Vũ Sang mà nói, quán bếp riêng giống như một cuộc đánh cược liều lĩnh, nó liên quan đến việc bà có thể thành công hay không. Và quan trọng hơn là bà có thể kiếm tiền hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quán bếp riêng. Vì vậy Thái Vũ Sang chắc chắn sẽ dành toàn bộ tâm sức của mình để giải quyết những vấn đề liên quan đến quán bếp riêng. Dù là phương án thiết kế, giám sát thi công hay bàn bạc với bên thi công về tiến độ và những khiếm khuyết của công trình, Thái Vũ Sang đều hoàn thành rất tốt. Ừm. An Lương thản nhiên trả lời, anh dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của Hạ Hòa Tâm. Mặt Hạ Hòa Tâm càng đỏ hơn, cô hơi rụt tay lại, nhưng tất nhiên là An Lương không buông tay. Đây là thư viện. Hạ Hòa Tâm thì thào. An Lương nở một nụ cười nham hiểm, thư viện không được phép nắm tay sao? Hạ Hòa Tâm vừa định trả lời. Nhưng An Lương đã hôn lên mặt cô nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có ai, cô mới yên tâm, sau đó liếc nhìn An Lương. Hai người đã lái xe quen chưa? An Lương hỏi. Phùng Kiệt đã tìm học viện dạy lái xe cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Theo sự dặn dò của An Lương, anh ta chọn huấn luyện viên nữ và chọn dịch vụ VIP để tạo điều kiện cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý học lái xe. Hạ Hòa Tâm bị chuyển sự chú ý, cô trả lời, học lái xe rất vui. Hửm. An Lương nhướng mày. Em cảm thấy nó khá đơn giản. Em và Như Ý có thể dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra lùi xe vào chuồng. Hạ Hòa Tâm giải thích. Hai người giỏi như vậy sao? An Lương hơi kinh ngạc. Hạ Hòa Tâm hờn dỗi, thực sự rất là dễ. Rất giống với trò xe điện đụng, đạp ga để đi, đạp phanh để dừng, lúc lùi xe thì huấn luyện viên còn chỉ một tuyệt chiêu, nên việc lùi xe vào chuồng rất đơn giản. Tuyệt chiêu gì? An Lương hoài nghi. Chính là nhìn vào cận gạt nước, gương chiếu hậu và phương thức hai điểm một đường, em cảm thấy thực sự rất đơn giản. Hạ Hòa Tâm giải thích. Lý Tịch Nhan ở Ma Đô chắc cảm thấy bị xúc phạm lắm, phải không? Học lái xe rất dễ dàng. Lý Tịch Nhan đã chứng minh đầy đủ cách một tài xế nữ học lái xe. Cô ấy có thể khiến huấn luyện viên cảm thấy sợ hãi. Dù huấn luyện viên ngồi ở ghế lái phụ, Lý Tịch Nhan vẫn có thể đụng xe. Chuyện này, huấn luyện viên thật sự sợ hãi. Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói, bọn em đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, những đề về giao thông thực sự rất đơn giản, chỉ mất một hoặc hai ngày là có thể ghi nhớ một cách dễ dàng. Thuộc luôn sao? An Lương sửng sốt. Lẽ nào không phải học thuộc? Hạ Hòa Tâm hỏi ngược lại. Em có gì đó sai sai? An Lương nôn khan. Thực ra cũng không phải là học thuộc, nhiều câu rất đơn giản, chỉ cần xem qua câu hỏi là biết cách chọn như thế nào rồi. Hạ Hòa Tâm trả lời. Hạ Hòa Tâm nói thêm, huấn luyện viên của bọn em nói rằng bọn em có hy vọng sẽ lấy được bằng lái xe trong vòng 2 tháng. Hạ Hòa Tâm bổ sung, thật ra, bọn em cũng không có nhiều thời gian. Hôm nay Như Ý đi học bù. Trước đó có một huấn luyện viên bị sốc một tiết, cho nên hôm nay phải học bù vào buổi chiều. Nếu bọn em có đủ thời gian, bọn em thậm chí có thể lấy bằng lái xe trong vòng 1 tháng. Hạ Như Ý tự tin nói. May mắn thay, Lý Tịch Nhan không quen biết Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, nếu không Lý Tịch Nhan sẽ bị sự tiến bộ của bọn họ. Không. Nếu Lý Tịch Nhan quen biết hai chị em nhà họ Hạ, người đầu tiên gặp phải bi kịch chắc sẽ là An Lương. Bây giờ là 5 giờ 50 phút xế chiều. Hạ Như Ý đến thư viện, An Lương vẫn nắm tay trái của Hạ Hòa Tâm, cho dù Hạ Như Ý có đến thì sao, cô ấy đến rồi thì An Lương chỉ cần nắm lấy tay của cô ấy. An Lương gần như đã đoán ra được giới hạn cuối cùng của hai chị em nhà họ Hạ, mấy chuyện như nắm tay nhau, hai chị em bọn họ sẽ không từ chối. Hạ Như Ý bước tới chỗ của An Lương và Hạ Hòa Tâm, cô hiển nhiên nhìn thấy An Lương đang nắm tay Hạ Hòa Tâm. Cô cũng không chịu thua, đẩy An Lương ra, biểu thị bảo An Lương nhường một chỗ. An Lương phớt lờ cô. Thay vào đó đứng lên và nói, đã gần 6 giờ, hai người đói chưa? Hơi đói. Hạ Như Ý trả lời trước, học bù một buổi chiều thật khó chịu. Hạ Hòa Tâm bị An Lương kéo đứng lên. Hai người muốn ăn gì? An Lương hỏi. Bởi vì trong thư viện của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, An Lương không được quá phô trương, anh chỉ nắm tay của Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý trả lời, anh xem anh muốn ăn gì thì ăn, bọn em ăn chung với anh là được. Hạ Hòa Tâm đồng tình, lẩu. An Lương thản nhiên nói. Quán ngon lại tới ở đường Nam Phong 3 sao? Hạ Như Ý hỏi. Quán đó cũng được. Hạ Hòa Tâm đồng tình, quán ngon lại tới quả thực rất ổn. Giá cả hợp lý, mùi vị cũng được, tổng thể mà nói tỷ lệ giá và chất lượng rất cao. Vậy chúng ta đi ăn quán bếp riêng. An Lương trả lời. Hai chị em nhà họ Hạ nghi ngờ nhìn An Lương, đây là logic gì vậy? Chương 1419, giống như thiểu năng. Khi nhóm của An Lương ra khỏi thư viện của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, bọn họ đi đến bãi đậu xe ngoài trời, An Lương nói thêm. Sau này chúng ta mở bếp riêng, vậy nên chúng ta đi xem tình hình các quán bếp riêng khác, kể cả các loại bếp riêng và giá cả tương ứng. An Lương giải thích cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, hừ. Hạ Như Ý khịt mũi sau khi nghe anh nói, anh cố ý trêu chọc bọn em. Hạ Hòa Tâm cũng liếc An Lương. Theo như cách nói của An Lương, anh đã muốn đi ăn quán bếp riêng từ lâu rồi, nhưng lại cố tình trêu chọc hai chị em nhà họ Hạ. An Lương không phủ nhận mà đưa hai chị em nhà họ Hạ ra bãi đậu xe ngoài trời. Hai chị em nhà họ Hạ vẫn ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau, chứng tỏ hai chị em bọn họ có ý ngồi ngang hàng. Ở vị trí lái xe, An Lương vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, chú có đồng ý chuyển đến Nam Hồ Viện không? Hạ Hòa Tâm trả lời phủ định, vẫn chưa. Hạ Như Ý lẩm bẩm, tính cách của bố em rất đặc biệt, ông ấy để cho bốn người gồm em, chị em, mẹ và bà qua bên Nam Hồ Viện sống, còn O00NG ấy lại ở phố văn hóa một mình, ông ấy nói ở bên đó thì gần chỗ đi làm hơn. Bảo mọi người đi hết còn chú thì ở lại phố văn hóa. An Lương hỏi. Hạ Như Ý phủ nhận, bình thường bọn em đều ở trong trường. Hạ Như Ý tiếp tục. Mẹ và bà thì vẫn ở phố văn hóa. Ngày nào mẹ em cũng đến quán bếp riêng để giám sát công trình, chỉ có mỗi bà ở nhà một mình. Hạ Như Ý nói thêm, bọn em đã nói cho bà nghe ý kiến để bà đi thuyết phục bố, em tin rằng bố sẽ nghe theo lời thuyết phục của bà. An Lương suy nghĩ, chú đi làm ở trường trung học của phố văn hóa. Nếu như chú ở Nam Hồ Viện, vậy thì khi đi làm sẽ rất xa, giờ cao điểm buổi sáng thì tắt đường. Lý do ngoài mặt của Hạ Hiểu Đông không có vấn đề gì, nhưng lý do thực sự không phải là lý do ngoài mặt, trong lòng ông ấy vẫn không vượt qua được, ông ấy cho rằng Nam Hồ Viên là sự bố thí của An Lương. Đối với lối suy nghĩ này của Hạ Hiểu Đông, An Lương miễn bình luận. Bởi vì ông ấy là bố của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, cho nên An Lương không thể nói gì. Nếu ông ấy không phải là bố của hai chị em nhà họ Hạ thì sao? Vậy thì An Lương có nhiều điều để nói. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ rời khỏi Học viện Sư phạm, sau đó đến trường Đoản Hạn Tử. Đây là một trong những công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt của Thiên Phủ và thuộc khu du lịch cổ điển trong thành phố. Quán bếp riêng mà An Lương chọn nằm trong trường Đoản Hạn Tử. Tới gần 7 giờ, An Lương rốt cuộc cũng đến bãi đậu xe sử dụng tạm thời ở trường Đoản Hạn Tử. Giá 20 tệ một giờ là kiểu sẽ tăng vô hạn. Sau khi xuống xe, An Lương giả vờ nắm lấy tay, rồi lại ôm Hạ Hòa Tâm. Lần này Hạ Như Ý không nhường nhịn nữa, cô chủ động giữ chặt An Lương. Bây giờ không còn ở trong một môi trường quen thuộc, cô không lo lắng về ánh mắt của người khác. Vậy là An Lương đã trở thành chàng trai đẹp nhất trên đường. Xét cho cùng, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều là một trong những mỹ nhân tuyệt sắc, cùng với chiều cao 1m7, dáng người ưu tú, hai chị em sinh đôi cứ đổi qua đổi lại nắm lấy tay An Lương, sao có thể không thu hút mọi ánh nhìn được chứ? Nhìn thì được. Nếu muốn chụp ảnh, bạn sẽ bị chặn lại bởi các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đang lẫn trong đám đông. Đang đi trong trường Đoản Hạn Tử, Hạ Như Ý tò mò hỏi, trường Đoản Hạn Tử không phải chỉ có đồ ăn vặt thôi sao, thế mà lại có quán bếp riêng à? Tất nhiên có chứ. An Lương trả lời một cách khẳng định, ở số 13 của trường Đoản Hạn Tử có một quán bếp riêng, quán này rất nổi tiếng. Nhưng anh cảm thấy mô hình kinh doanh của bọn họ không tốt lắm. Mô hình kinh doanh của bọn họ thế nào mà lại không tốt? Hạ Như Ý cứ như đứa trẻ, tò mò hỏi. An Lương bị Hạ Như Ý níu giữ. Anh lại nắm tay Hạ Hòa Tâm rồi dẫn hai người bọn họ cùng đến số 13, trường Đoản Hạn Tử. Bọn họ chủ yếu phục vụ các món ăn theo phong cách Tây Xuyên, nhưng bọn họ bắt chước mô hình không gọi món của các nhà hàng hải sản cao cấp và nhà hàng ẩm thực Nhật Bản. Bọn họ sẽ phối hợp các món ăn theo mùa một cách tự do, cứ như thể làm vậy sẽ càng có phong cách hơn. An Lương chế giễu. Không phải An Lương coi thường ẩm thực Tây Xuyên, thực ra An Lương thích nhất là ẩm thực Tây Xuyên. An Lương chế giễu món ẩm thực Tây Xuyên, vẽ hổ không thành, lại thành chó. Một, ý nói bắt chước nhưng lại chẳng ra làm sao. Mô hình không gọi món của các nhà hàng hải sản cao cấp và nhà hàng ẩm thực Nhật Bản không phải vì cửa hàng của bọn họ quá lớn và không coi khách hàng như con người, mà vì các nhà hàng hải sản cao cấp và nhà hàng ẩm thực Nhật Bản gần như có kênh thu mua hợp tác cố định. Các kênh thu mua này nói thẳng ra thì là các tàu đánh cá cố định, bọn họ cung cấp những sản phẩm hải sản tươi ngon nhất. Các tàu đánh cá còn không thể bảo đảm rằng sẽ đánh bắt được cá gì. Vậy thì làm thế nào các nhà hàng hải sản cao cấp và nhà hàng Nhật Bản có thể đảm bảo bọn họ có gì? Chương 1420, ăn đậu phụ. Ví dụ, nếu khách hàng đặt món sashimi cá tráp của Biển Đông, nhưng các tàu đánh cá chưa đánh bắt được cá tráp của Biển Đông, thế làm sao các nhà hàng hải sản cao cấp và nhà hàng Nhật Bản có thể cung cấp món này? Đây là lý do thực sự cho việc tại sao các nhà hàng hải sản cao cấp và nhà hàng Nhật Bản không làm theo mô hình gọi món ăn. Bọn họ thích cung cấp những gì bọn họ vớt được trong ngày. Tuy nhiên một cửa hàng ẩm thực Tây Xuyên thơm ngon nằm ở số 13, trường Đoản Hạn Tử lại cứ phải học theo mô hình không gọi món này, điều đó có nực cười không chứ? Lấy An Lương làm ví dụ. Anh muốn ăn cá hấp nhưng hôm nay lại không có cá hấp thì sao? Ví dụ hôm nay chỉ có cá dưa chua thì sao? Đó là lý do tại sao An Lương cảm thấy mô hình kinh doanh này cứ như thiểu năng. Tuy nhiên, khi An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến số 13 trường Đoản Hạn Tử, anh cảm thấy có chút bối rối. Chưa đầy 10 phút, An Lương đã đưa hai chị em nhà họ Hạ đến số 13, trường Đoản Hạn Tử. Khi nãy đang trên đường đi, An Lương đã xỉa xói về mô hình kinh doanh của số 13, trường Đoản Hạn Tử rất nhiều. Thế nhưng sau khi đợi nhóm của An Lương ngồi vào chỗ ngồi, An Lương phát hiện ra số 13, trường Đoản Hạn Tử đã âm thầm thay đổi mô hình kinh doanh. Mô hình không gọi món ban đầu đã được đưa vào bãi rác của lịch sử, trực tiếp biến thành mô hình quán ăn ẩm thực Tây Xuyên thông thường, cho phép khách hàng tự do gọi món. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều nhìn An Lương và mỉm cười. An Lương cạn lời, anh nhìn nhân viên phục vụ nữ, khụ khụ, chế độ gọi món của quán này thay đổi khi nào vậy? Nó đã thay đổi từ nhiều năm trước. Nhân viên phục vụ nữ không hề giấu giếm. Hòa Tâm, Như Ý, hai em xem muốn ăn gì? An Lương ra hiệu cho hai chị em nhà họ Hạ gọi món. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng nhau nhìn thực đơn, bọn họ quan tâm đến giá cả hơn. Môi trường của quán ăn số 13. Trường Đoản Hạn Tử rất tốt, tạo cảm giác yên bình giữa những sự ồn ào, kết hợp với tứ hợp viện cổ kính, ở giữa giếng trời là một dòng nước trong vắt, trồng một số cây thủy sinh và còn có cá vàng. Vấn đề duy nhất là diện tích hơi nhỏ, thiếu chút ánh sáng. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm xem lại thực đơn, món đắt nhất là cá than nướng, chỉ có giá hơn 400 tệ một phần, vì cá than cũng không phải là loại hải sản đắt gì cho lắm. Trong siêu thị chỉ mười mấy tệ nửa ký mà thôi. Món ăn bình thường như vậy mà lại dám bán với giá 438 tệ một phần. Hai chị em nhà họ Hạ cảm thấy quán bếp riêng mà mẹ bọn họ định xây không phải gạt người lắm sao? Anh gọi món đi. Hạ Như Ý đưa thực đơn qua. An Lương nhìn sơ qua thực đơn, gọi một phần phúc lộc thọ hỷ, đây là món ăn đặc trưng của quán, phải không? Nhân viên phục vụ nữ trả lời một cách khẳng định, vâng, món đó dùng than heo xào với hạt dẻ, kết hợp với việc xào cả ngàn quả ớt, phương pháp giống với gà xào ớt, nhưng mùi vị ngon hơn nhiều. Phúc lộc thọ hỷ là món ăn trứ danh ở số 13, trường Đoản Hạn Tử. Chủ yếu là vì giá chỉ có 88 tệ nhưng hương vị lại rất ngon. Thêm một phần cá bơn luộc. An Lương nói thêm. Giá của cá bơn luộc là 188 tệ, cảm giác giá cả rất phải chăng. Ở khu vực Tây Xuyên và Thịnh Khánh, cái gọi là cá luộc chắc chắn không phải là cá luộc trong nước trắng. Mà đó là thuật ngữ chỉ canh cá cay. Và một phần gan ngỗng cung bảo. An Lương tiếp tục gọi các món ăn đặc trưng có giá 218 tệ. Cháo tôm hùm, đậu hũ cây, rau dọc băng dưỡng sinh và rau hữu cơ xào theo mùa. Được rồi, tạm thời là vậy. An Lương đã chọn xong toàn bộ. Cháo tôm hùm là 188 tệ, rau dọc băng dưỡng sinh là 128 tệ, đậu hũ cây và rau hữu cơ theo mùa là 68 tệ. Từ góc độ giá cả của các món chay, số 13 ở trường Đoản Hạng Tử rất khớp với những gì An Lương hình dung về quán bếp riêng, các món chay đều có giá 68 tệ một phần. Mức giá này là mức giá thấp nhất cho các quán bếp riêng cao cấp. Về việc liệu có phải là rau hữu cơ theo mùa hay không, An Lương chỉ có thể nhắc nhở thực khách là không nên suy nghĩ nhiều, có một vài chuyện không cần phải quá chân thực, đúng không? Trước khi các món ăn được bưng lên, Hạ Như Ý đã tính toán xong giá cả, cô hạ giọng nói, 7 món, tổng cộng là 946 tệ, em thấy khá vừa túi tiền. An Lương nói thêm, tiền bạn là 18 tệ mỗi người, ba người chúng ta cộng lại chỉ 1.000 tệ, không hơn không kém. Hạ Hòa Tâm khẽ gật đầu, không có phí phục vụ. Điểm này thì phải khen, chúng ta cũng phải học hỏi. An Lương đã đưa ra một nhận xét tốt. Nhà hàng nào thu phí phục vụ? An Lương chắc sẽ đánh giá không tốt. Không đến 15 phút sau, hết món này đến món khác được bưng lên, An Lương nếm thử, hai em thấy thế nào? Trong lúc đang hỏi, An Lương dùng đũa gắp thêm một miếng đậu phụ cây. Đây là kỹ thuật ăn cao cấp của món đậu phụ cây, trực tiếp dùng đũa gắp đậu phụ cây thay vì dùng muỗng. Hầu hết mọi người không thể làm điều đó.